Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357. Rất đê tiện, nhưng rất tiện dụng, ngày mai buổi sáng, Hát đi cùng Monroe đi đến sân bay. Hát đi máy bay tư nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hai người trực tiếp đăng ký. Trợ lý cùng vệ sĩ ở phía sau nhấc theo hành lễ. Ở rộng lớn ghế ngồi tốt sau. Quả thật an toàn mang. Máy bay nhanh chóng bay lên trời. Chờ bắt đầu tàu tuần tra sau. Hát đi cùng Monroe đi đến mặt sau gian phòng. Nhìn thấy tấm kia giường, Hát đi nhớ tới chuyện chơi vui. Còn nhớ ngươi lần thứ nhất làm này khung máy bay sự tình sao? Sự kiện kia Monroe cả đời cũng sẽ không quên. Bởi vì quá khứ, nàng ngủ. Máy bay lúc rơi xuống đất nàng bị bỏ lại đến. Mọi người phát hiện nàng lúc nàng nằm ở giường phô trong khe hở động đều động không được. Chân còn vặn thương. Toàn bộ hành trình đại khái muốn 9 giờ. Hai người nằm ở trên giường tán gẫu. Buổi chiều ôm ngủ một cái ngủ trưa. Trong giấc mộng, Monroe cảm giác có người ở nhào nặn chính mình. Lập tức liền muốn phân biệt. Khả năng lại muốn mấy tháng không gặp. Tuy rằng tối hôm qua hai người điên cuồng một cái. Có thể hiện tại nàng vẫn muốn nghĩ. Không quản nhào nặn chính mình cái tay kia. Nắm lên một cái tay khác đặt ở bên mép. Đem Hát đi ngón tay luồn vào trong miệng nhẹ nhàng mút vào lên. Thời gian không lâu liền diễn biến thành một cuộc chiến tranh. Ngoài cửa sổ là trời xanh mây trắng. Dưới thân là toàn mỹ tình cảm nhất nữ tinh. Hát đi hưởng thụ một cái tiến triển cực nhanh cảm giác. Đem Monroe đưa đến New York. Sân bay có người tiếp nàng. Hai người lưu luyến không muốn cáo biệt sau. Máy bay đổ đầy xăng lại lần nữa xuất phát. Không ngừng không nghỉ chạy tới tiểu bang Virginia Beaverbrook, quân Mỹ quốc phòng hậu cần căn cứ. Tới nơi này thấy William thiếu tướng. New York khoảng cách Beaverbrook chỉ cần hơn một giờ. Đến lúc sắc trời cũng đã xong đen kịt rồi. William thiếu tướng nhận được điện thoại rất sớm sẽ chờ ở sân bay. Máy bay sau khi hạ xuống thang đu hạ xuống. William thiếu tướng leo lên máy bay. Hát đi không có xuống máy bay. Hai người liền ở trên máy bay tán gẫu. Có mấy lời ở trong điện thoại khó nói. Ai biết FBI những tên khốn kiếp kia có hay không giam nghe điện thoại của bọn họ. Cái này nhất định phải phòng bị. William thiếu tướng trước tiên nói Jensen trung tướng tình huống. Jensen trung tướng ngày hôm qua bỗng nhiên phát bệnh. Đưa đến bệnh viện cứu giúp hơn 2 giờ mới coi như tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Hiện tại mới vừa khôi phục ý thức. Có điều rất rõ ràng đã cũng không còn cách nào trở lại công tác cương vị. Hát đi cùng William nguyên bản kế hoạch, chờ sang năm Jensen trung tướng về hưu. Khi đó hoạt động hắn nhận ca, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Có điều Hát đi cảm thấy phải là chuyện tốt. May là hắn ở nước Mỹ. Nếu như hắn ở Nhật Bản, không chừng sự tình liền trì hoãn. Sau đó William thiếu tướng lại giới thiệu hậu cần cục tình huống. Bao quát hắn hiện tại tổng cộng có 6 vị cục phó. Từng người đều có chính mình phụ trách nghiệp vụ. Hắn lại nói cho Hát đi người nào đó cùng một vị trong quân đại lão có quan hệ. Người nào đó cùng chính đảng đại lão quan hệ tâm đầu ý hợp. Thực đối thủ không chỉ là đến từ hậu cần bên trong cục bộ. Dựa theo dĩ vãng quy luật, từ bên ngoài điều nhiệm một vị cục trưởng mới tới được độ khả thi muốn so với đề bạt độ khả thi. Càng to lớn hơn, William nói, then chốt ai định đoạt. Hát đi hỏi, đương nhiên là Tổng thống cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cuối cùng đánh nhịp người khẳng định là bọn họ. William nói, Hát đi cười cợt, ta hiện tại liền đi Washington. Nếu như thuận lợi lời nói ngày mai sẽ có thể nhìn thấy Johnson Tổng thống. Ta gặp hướng về hắn đề cử ngươi. Hy vọng có thể có cái kết quả tốt. Hát đi, cảm tạ ngươi. Mặc kệ có được hay không ta đều cảm tạ ngươi. William nhìn Hát đi, rất là chân thành nói rằng. William thiếu tướng xuống máy bay. Trước sau hơn một giờ, Hát đi máy bay lại lần nữa cất cánh ngàn vạn Washington. Đến Washington lúc đã là buổi tối 9 giờ nhiều. Hát đi vào ở khách sạn. Chuyện làm thứ nhất chính là cho Nhà Trắng gọi điện thoại. Ở Hát đi báo lên chính mình tên sau, trợ lý đem điện thoại bật cho Johnson tổng thống. Hát đi, ngươi nhưng thật lâu không gọi điện thoại cho ta. Xem ra ngươi là về nước Mỹ. Johnson tổng thống nói chuyện với Hát đi ngữ khí rất thân cận tùy ý. Ta không ngừng ở nước Mỹ. Thậm chí đã đến Washington. Mới vừa tiến vào khách sạn liền gọi điện thoại cho ngươi. Hy vọng ngày mai ngài tổng thống có thời gian tiếp kiến ta. Ta chuẩn bị hướng về ngài báo cáo Nhật Bản tình huống bên kia. Hát đi nói. Ha ha ha, đương nhiên là có thời gian. Chiều nay đi, buổi sáng quốc hội bên kia có cái hội nghị trọng yếu. Buổi chiều chúng ta gặp mặt tán gẫu. Buổi tối còn có thể đồng thời ăn một bữa cơm. Johnson tổng thống nói. Thời gian quyết định, Hát đi ngồi một ngày máy bay. Trung gian vẫn cùng Monroe chiến đấu 2 giờ. Càng thêm tiêu hao thể lực. Cường hãn như hắn cũng cảm giác thấy hơi uể oải. Rất nhanh ngủ thiếp đi. Ngày mai buổi sáng, Hát đi cố gắng nghỉ ngơi một hồi. Đồng thời ở trong đầu sắp xếp nhìn thấy Johnson muốn nói cái gì. Thực không ngừng William sự tình. Còn có liên quan với đối với Nhật Bản kinh doanh cải tạo. Thậm chí Đông Nam Á. Đối với tương lai làm sao mưu tính. Làm sao cùng Johnson cái này nước Mỹ Tổng thống nói. Cần châm trước địa phương nhiều vô cùng. Một buổi sáng thời gian nháy mắt quá. Buổi chiều Hát đi ở khách sạn ăn cơm trưa. Trợ lý cùng vệ sĩ mở ra ở khách sạn thuê xe sang đưa Hát đi đến Nhà Trắng. Ở cửa, Michael đã chờ ở nơi đó. Michael một thân Âu phục, càng ngày càng giống một cái chính khách. Có điều nhìn thấy Hát đi, vẫn là lộ ra ý cười cho Hát đi một cái ôm ấp. Tổng thống văn phòng, Hát đi nhìn thấy Johnson. Johnson cười để Hát đi ngồi xuống. Còn khiến người ta cho hai người rót một chén rượu. Đây là chuẩn bị tiến vào ung dung tán gẫu hình thức. Nhật Bản bên kia cải tạo tình huống ta xem ra báo cáo. Nói thật Hát đi, những chuyện ngươi làm vượt xa ta mong muốn. Ta ngày nào đó vẫn cùng Michael đã nói. Thực ngươi rất thích hợp làm chính khách. Ngươi chính trị trí tuệ so với một ít đứa ngốc nghị viên mạnh quá nhiều rồi. Johnson nói, Hát đi cười vung vung tay. Ở Nhật Bản làm những này chỉ là ta am hiểu bộ phận kinh tế và văn hóa. Nếu như ngươi để ta làm những khác, chỉ sợ cũng chạm tới ta ngắn bản. Chân chính người quản lý cần cân nhắc sự tình quá nhiều. Ta lại không làm được. Tỉ như ngài tổng thống ngài muốn bận tâm sự tình thiên vạn loại, mỗi một chuyện đều muốn xuất ra ý kiến. Này bên trong chính khách có thể không phải người bình thường có thể làm. Hát đi khen tặng công lực của người ta tuyệt đối so với hắn làm chính khách năng lực cường. Johnson nhẹ nhàng nở nụ cười. Đối với Hát đi câu nói này hắn rất có lợi. Chỉ có làm được vị trí này người mới biết được. Mỗi một cái chính sách cũng không thể phạm sai lầm. Muốn phải làm tốt một cái tổng thống là thật khó. Hát đi bắt đầu nói tường tận lên Nhật Bản tình huống. Công nghiệp nặng cải tạo. Để Nhật Bản mất đi công nghiệp nặng năng lực. Từ nay về sau không cách nào nhúng tay quân sự công nghiệp lĩnh vực. Công nghiệp nhẹ cải tạo, chủ yếu thể hiện đang khống chế sản nghiệp quân, đem Nhật Bản sản nghiệp biến thành nước Mỹ nơi sản sinh. Từ nay về sau ở khó thoát khỏi nước Mỹ kinh tế khống chế. Tài chính cải tạo, nguyên bản Nhật Bản chủ yếu thực hành tài phiệt kinh tế. Thế chiến thứ hai trước Nhật Bản Mitsubishi, Sumitomo. An Điền tứ đại tài phiệt, hầu như đã khống chế Nhật Bản hơn nửa kinh tế. Thế chiến thứ hai cũng là những này tài phiệt chống đỡ. Sở hữu tài phiệt hạt nhân tất nhiên là ngân hàng. Ngân hàng có thể cung cấp tài chính chống đỡ, cung cấp kết toán bình đài, nắm giữ các xí nghiệp nắm cổ tình huống, là tài phiệt chung khu thần kinh. Hiện tại HD thu mua những này tài phiệt ngân hàng, tương đương với trực tiếp chặt đứt thần kinh của bọn họ. Sau đó là văn hóa cải tạo. ABC đài truyền hình từ phát sóng bắt đầu từ ngày kia liền gây nên Nhật Bản xã hội náo động. Trước kia Nhật Bản xã hội so sánh tương đối đóng kín, dân chúng không có hiểu rõ thế giới bên ngoài cơ hội. Thông qua tiết mục TV, bọn họ nhìn thấy thế giới dáng vẻ, nhìn thấy nước Mỹ mạnh mẽ. Đối với Nhật Bản dân chúng trong lòng xung kích lớn vô cùng. Ta khiến người ta lén lút đã điều tra. rất nhiều người bây giờ đối với nước Mỹ, cừu hận dần dần giảm thiểu, càng nhiều người biến thành sùng bái, phát ra văn hóa giải trí sản phẩm, bất chi bất giác thay đổi thế giới quan của bọn họ. Ta tin tưởng không cần thời gian mấy năm, chính phủ Nhật Bản nguyên bản loại kia bảo thủ tư tưởng liền sẽ bị cạy ra. Bảo lưu cái gọi là tinh thần võ sĩ đạo, thần đạo giáo tinh thần, gặp yếu bớt rất nhiều. Còn có chính là thông qua đài truyền hình radio báo chí, phát ra chúng ta xã hội giá trị quan. Nhật Bản giai tầng hết sức rõ ràng, tầng dưới chót rất khó thu được phát triển cơ hội, làm chủ nghĩa tự do bị tầng dưới chót dân chúng tiếp thu. Bọn họ hay là cũng muốn làm American Dream. Còn có, ta để Global Thời báo chuyên môn mở ra một cái chuyên mục, để bọn họ tìm một nhóm giáo sư đại học, phần tử trí thức, những người này từng ở nước Mỹ hoặc là phương Tây lưu quá học. Đồng ý vì là chúng ta tư tưởng phất cờ hò reo. Ta để bọn họ viết văn chương, công kích Nhật Bản trước đây phong kiến tư tưởng, tinh thần võ sĩ đạo, thần đạo sùng bái, thậm chí công kích Nhật Bản văn hóa. Những người này nắm giữ nhất định xã hội sự tin cậy, đối với xã hội cũng nắm giữ nhất định sức ảnh hưởng. Hát đi đem hậu thế người nổi tiếng cái kia, một bộ truyện đi ra, rất đê tiện, nhưng rất tiện dụng, mặc dù ở thế kỷ 21, loại này chiêu thức vẫn như cũ có hiệu quả. Ta còn chuẩn bị đại lực đề xướng Nhật Bản phụ nữ giải phóng. Một mặt có thể giải thả sức sản xuất, một mặt phá hoại vốn có gia đình cân bằng. Gia đình là tạo thành xã hội trụ cột nhất đơn nguyên. Nếu như gia đình bất ổn, toàn bộ xã hội cũng sẽ trở nên bất ổn. Đối lập với phụ nữ giải phóng, mặt khác chúng ta có thể phổ biến suy yếu nam tính sức mạnh văn hóa. Mặc kệ bất cứ lúc nào, nam tính vẫn như cũ là xã hội chủ đề kết cấu. Nếu như một cái xã hội nam tính trở nên mềm yếu, cái kia xã hội này động năng liền sẽ yếu đi rất nhiều. Tinh thần võ sĩ đạo giáo dục người dũng, mãnh không sợ chết, loại tư tưởng này không được. Có thể tuyên truyền, nương pháo, văn hóa, làm cho nam nhân để tóc dài, hóa trang, trang phục trung tính, chế tạo một nhóm ôn nhu nam tinh hình thành xã hội lưu hành xu thế. Như vậy liền có thể suy yếu bọn họ dương cương khí. Nếu như này cỗ phong trào biến thành xã hội phong trào, Nhật Bản nam tính tinh thần từ từ bị dành thời gian, toàn bộ xã hội đều sẽ trở nên âm nhu lên. Johnson tâm nói, hát đi âm mưu cũng thật là tầng tầng lớp lớp. Có điều hắn từ trong lòng đồng ý hát đi cách làm. Cái kia MacArthur liền tuyệt đối không nghĩ tới những này. Hắn chỉ có thể dùng sức mạnh cứng tay đoạn áp chế, nhưng lại không hiểu dùng người tính đi cải tạo. Áp chế đều sẽ đàn hồi, mà cải tạo thì lại sẽ ảnh hưởng trăm năm. Ta đồng ý ngươi cách làm hát đi. Johnson Tổng thống tán thành nói. Nói xong những này, hát đi thanh tĩnh lại. Hai người uống một hớp rượu, có lấy ra xì gà đánh lên. Hát đi tựa hồ vô ý hỏi. Ta nghe nói hậu cần cục Jensen trung tướng đột phát não xuất huyết, hiện tại còn ở bệnh nguy trạng thái. Đúng, rất đột nhiên, Jensen e sợ rất khó ở trở lại công tác cương vị. Ta đang suy nghĩ để ai tiếp nhận hắn. Chuyện này ngươi là làm sao biết? Johnson kinh ngạc nói, một cái hậu cần cục trưởng. Không biết Hardy tại sao lại quan tâm hắn tình huống. Ta đi Nhật Bản mấy tháng, trở về trọng yếu cùng bằng hữu lên tiếng chào hỏi. Ngày hôm qua vừa vặn cho William thiếu tướng gọi điện thoại, cùng hắn hàn huyên vài câu. William trong lúc vô tình cùng ta nói tới Jensen tướng quân tình huống. Rất tiếc hận, ngươi hẳn còn nhớ William đi. Hắn hiện tại là hậu cần cục phó. Lúc trước ngươi cùng ta liên hệ, vẫn là William hỗ trợ liên lạc. Nếu như không có hắn, hai người chúng ta e sợ không cơ hội trở thành bạn tốt. Hát đi cười nói. Johnson nhớ tới lúc trước mình quả thật là từ William trong miệng nghe nói hát đi, mới tìm được hát đi hỗ trợ. Sau đó hát đi giúp mình xoay chuyển cực bất lợi cục diện. Nói đến William đối với mình liên nhiệm cũng đưa đến rất then chốt tác dụng. Johnson cười cợt. William đối với hậu cần cục tình huống nên hiểu rất rõ đi. Ta nghe hắn nói đã ở phía sau cần. Cục phục vụ nhanh 30 năm. Đối với hậu cần cục công tác nắm trong lòng bàn tay. Thế chiến thứ hai trong lúc hậu cần công tác khiến cho cũng tốt vô cùng. Vì thế còn thu được huân chương. Hắn đã từng cho ta xem qua cái viên này huân chương. Rất là trân trọng. Đúng rồi. Hắn còn nói cái viên này huân chương thật giống chính là ngài tự mình mang ở ngực hắn. Hardy nói. Johnson cười cợt. Ngươi bây giờ nói lên ta nhớ lại đến rồi. Sau khi chiến tranh kết thúc khen thưởng một nhóm có công lao người. William khi đó vẫn là chuẩn tướng. Tướng quân trở lên huân chương đều là do ta tự mình ban phát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.